Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 869, khói bụi bẫy dập. 2. Nghĩ không ra chiêu này thật đúng là có tác dụng. Lăng Trần trong lòng mừng thầm, mắt nhìn càng ngày càng hư nhược Khải Lâm Na. Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, Phượng Nhãn Quyền lần nữa đánh ra, trong nháy mắt đem cứng rắn kiếng chống đạn đánh nát. Dĩ điểm phá diện, đây là Lăng Trần sử dụng mấu chốt, đem tất cả lực lượng toàn bộ tập hợp bên trong đến Phượng Nhãn Quyền bên trên. Nhắm chuẩn một cái điểm kích đi. Đương nhiên, tuy nhiên mượn dĩ điểm phá diện kỹ xảo, nhưng Lăng Trần có thể phá hư kiếng chống đạn, còn nhờ vào những khả năng khác. Đa tạ, Đông lão. Lăng Trần trong lòng bên trong bóng tối thầm hô một tiếng tạ. Liền tranh thủ lâm vào nửa trạng thái hôn mê Khải Lâm Na ôm lên, bước nhanh hướng mặt ngoài chạy tới. Lúc này, một trận chói tai còi báo động âm thanh từ chung quanh truyền đến. Lăng Trần quét mắt tường góc giám sát đầu, hơi nhíu nhíu mày đầu. Lâm Quốc Đống khẳng định đã biết mình trốn thoát. Giờ này khắc này, Lăng Trần không để ý tới đề thăng, nhất cước đá văng phòng ngừa bạo lực cửa, bước nhanh liền xông ra ngoài, đi vào bên ngoài phòng. Lăng Trần ánh mắt quét qua, chỉ gặp ngoài cửa phòng mặt là một cái phi thường rộng rãi dưới mặt đất không gian. Không có gian phòng, sở hữu dụng cụ cùng bàn công tác ghế dựa đều đặt ở cùng một chỗ. Ở bên tay phải, mấy máy tính cũng bên trong trưng bày. Màn hình bên trong còn biểu hiện ra bốn phía hình ảnh theo dõi. Ở nơi đó, nhanh, ngăn lại hắn. Chung quanh bảo an nhân viên nhìn thấy Lăng Trần hiện thân, lập tức đem mục tiêu khóa ổn định ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, 7-8 tên bảo an nhân viên cầm trong tay điện côn, bước nhanh chạy tới, đem Lăng Trần cùng Khải Lâm Na bao quanh vây vào giữa. Lâm Quốc Đống đâu? Lăng Trần quét mắt bốn phía bảo an nhân viên, hỏi, bên trên, giết hắn. Một đám bảo an nhân viên căn bản không để ý tới Lăng Trần tra hỏi, trực tiếp quơ điện côn vọt lên, bổ đầu liền hướng Lăng Trần đầu đập tới. Cút! Lăng Trần khẽ quát một tiếng, hai tay ôm Khải Lâm Na thân thể mềm mại, bước chân di động, trong nháy mắt từ cái kia mấy tên bảo an nhân viên trung gian vọt tới. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Lăng Trần liên tục bay lên hai cước, đem hai tên bảo an nhân viên đá bay ra ngoài, đụng vào chính mình đồng bạn trên thân. Giải quyết bảo an nhân viên, Lăng Trần ánh mắt quét ngang, lập tức khóa chặt ở cách đó không xa Lâm Quốc Đống trên thân. Cảm nhận được Lăng Trần nhìn chăm chú, Lâm Quốc Đống đồng tử hơi co lại, vội vàng chỉ huy thủ hạ, bảo hộ lấy chính mình rời đi. Nhìn thấy Lâm Quốc Đống ở hơn 10 tên bảo an nhân viên hộ vệ dưới hướng lối ra phương hướng thoát đi, Lăng Trần không nói hai lời, lập tức ôm Khải Lâm Na đuổi tới. Thế nhưng là, truy xuất không bao xa, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh giám sát màn hình. Ở bên trong một cái giám sát màn hình bên trong, Lăng Trần phát hiện Tiểu Hoa hạ lạc. Do dự một chút, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Không có cách, Tiểu Hoa an toàn trọng yếu nhất, chỉ có thể buông tha Lâm Quốc Đống. Lập tức, Lăng Trần quay người hướng phía phương hướng ngược nhau chạy đi. Không tốn thời gian bao nhiêu, Lăng Trần đã tìm được bị nhốt ở trong phòng Tiểu Hoa. Không lớn trong phòng mặt, tràn ngập trừ độc dược thủy gây mũi mùi vị. Trong phòng, trưng bày một cái giường. Tiểu Hoa yên lặng nằm ở trên giường, ăn mặc một thân rộng rãi áo trắng, nhắm mắt lại, tay chân đều bị dây lưng cố ổn định ở trên giường, vô pháp động đậy. Lăng Trần chú ý tới, ở cạnh đầu giường bên trên, để đó một cái khí giới đài, bên trên có nhiều loại thủ thuật khí giới, bao quát một số không có đánh dấu tên bình thuốc. Đến bên giường, Lăng Trần đem Khải Lâm Na nhẹ nhàng buông xuống, sau đó sờ lên Tiểu Hoa khuôn mặt, nhẹ giọng gọi nói, Tiểu Hoa, tỉnh, là ta. Thế nhưng là, mặc kệ Lăng Trần gọi thế nào, Tiểu Hoa từ đầu đến cuối không có phản ứng, dù cho vỗ vỗ Tiểu Hoa gương mặt, cũng không có đem nàng tỉnh lại. Gặp tình hình này, Lăng Trần nghĩ nghĩ, dứt khoát đem Tiểu Hoa từ trên giường giúp đỡ bắt đầu. Dù sao Tiểu Hoa thân thể nhỏ, thể trọng rất nhẹ, cõng nàng và Khải Lâm Na hẳn là không có vấn đề lớn. Bất quá, khi Tiểu Hoa thân thể bị đỡ sau khi đứng lên, Lăng Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn kinh ngạc phát hiện, Tiểu Hoa áo vậy mà bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn thấy cái kia vết máu đỏ tươi, Lăng Trần không còn dám loạn động Tiểu Hoa thân thể, vội vàng đem áo của nàng vén lên. Lập tức, chỉ gặp Tiểu Hoa bụng có một đạo dài 10 cm vết thương. Tuy nhiên vết thương đã bị khâu lại, nhưng vẫn có máu tươi từ vết thương thẩm thấu ra. Bọn này khốn nạn, Lăng Trần âm thầm cắn răng, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, nhìn Tiểu Hoa vết thương. Cái này thủ thuật hẳn là vừa tiến hành. Không biết rõ Lâm Quốc Đống bọn hắn muốn làm gì. Vậy mà dùng loại thủ đoạn này đối đãi Tiểu Hoa. Khó trách Tiểu Hoa đến bây giờ đều không tỉnh lại. Đoán chừng là bị tiêm vào thuốc mê. Bởi vì dược hiệu còn không có qua, cho nên vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Nếu như Tiểu Hoa không có động thủ thuật, Lăng Trần có thể trực tiếp ôm nàng rời đi. Nhưng bây giờ không được. Vừa mới mở qua đao, Tiểu Hoa đang đứng ở một loại phi thường hư nhược trạng thái. Nếu như mang theo Tiểu Hoa thoát đi, khó tránh khỏi sẽ để cho vết thương của nàng chịu ảnh hưởng. Không được, đến khắc nghĩ biện pháp. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Khải Lâm Na. Người thế nào, còn có thể hay không kiên trì? Khải Lâm Na cười khổ một tiếng, chỉ lấy chân trái của mình nói. Đầu này chân tạm thời không cảm giác, ta có biện pháp, chờ lấy. Nói xong, Lăng Trần bước nhanh đi đến tường góc tủ thuốc trước, đem tủ cửa mở ra, nhìn lấy bên trong trưng bày bình thuốc. Lăng Trần cẩn thận tìm tìm, chỉ chốc lát sau, hắn mang theo một bình thuốc cùng một cái ống kim trở lại Khải Lâm Na bên người. Nhìn lấy Lăng Trần cử động, Khải Lâm Na hỏi, đây là cái gì? Tiến trên thận. Thứ này hẳn là có thể giúp ngươi chống đỡ đi ra bên ngoài. Nói, Lăng Trần đem kim đâm tiến Khải Lâm Na trong người. Theo ống kim bên trong tiến trên thận toàn bộ tiêm vào xong. Khải Lâm Na quét qua vừa rồi suy yếu. Tinh thần sáng láng, phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Chúng ta đi, rời phòng. Lăng Trần một ngựa đi đầu. Khải Lâm Na đẩy giường sắt, mang theo Tiểu Hoa theo đuôi ở phía sau. Cấp tốc hướng mặt ngoài tiến đến. Giờ phút này, cứ điểm tạm thời đã không có một ai. Khi Lăng Trần đi cứu Tiểu Hoa thời điểm, tất cả mọi người thi hành rút lui trình tự. Nhìn lấy trống rỗng dưới mặt đất cứ điểm, Lăng Trần không có dừng lại, mang theo Khải Lâm Na cùng Tiểu Hoa tăng tốc bước chân, hướng lối ra phương hướng một đường gấp chạy. Cứ điểm tạm thời trúng thầu có an toàn thông đạo bảng hướng dẫn. Lăng Trần không có phí bao nhiêu thời gian, liền theo bảng hướng dẫn đi tới cứ điểm tạm thời lối ra. Cứ điểm an toàn lối ra ở vào Hoan Nhạc Cốc phòng chứa đồ. Từ phòng chứa đồ đi ra, Lăng Trần lập tức nghe được Hồ Phi âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến. Lăng Trần, có nghe hay không? Nói chuyện, nghe được. Lăng Trần trả lời một câu. Người chạy đi đâu? Ta đều liên hệ ngươi đã nửa ngày. Làm hại ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Ta tìm tới cứ điểm tạm thời, Tiểu Hoa cũng ở trên tay của ta. Ngươi tranh thủ thời gian thông chi Đường lão đại, để hắn mau chóng chạy tới cùng ta tụ hợp. Ta đã sớm thông chi, vừa rồi ta cho là ngươi xảy ra chuyện, cho nên để Đường lão đại cùng lão Lưu hướng ngươi bên kia đi. Ngươi cùng bọn hắn liên hệ dưới, bọn hắn hẳn là đến. Tốt, cùng Hồ Phi liên lạc xong, Lăng Trần chuyển đầu hướng sau lưng Khải Lâm Na nói. Người đi tìm mập mạp, đem Tiểu Hoa thu xếp tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,